Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2296. Nói đúng ra thì, bạn gái của Phó Đình cũng không phải chạy, mà là đột nhiên biến mất, bởi vì lúc cô rời đi mọi thứ vẫn còn đó. Phó Đình Tây chỉ ra ngoài mua chai nước tương rồi về. Người đã không thấy tăm hơi. Nguyễn Chi Hạ từng quen biết qua với Phó Đình Tây, nhưng không tính là thân thiết. Thân thiết với anh ta là Tư Mộ Hàn. Cho nên, hai người Tư Mộ Hàn và Cố Chi Dân liền đi uống rượu cùng Phó Đình Tây. Còn Nguyễn Chi Hạ ở nhà với Tư Nguyễn, chuyện của đàn ông thì để đàn ông tự giải quyết với nhau. Trước khi Tư Mộ Hàn đi, Nguyễn Chi Hạ còn liên tục dặn dò anh. Uống ít rượu thôi, biết mà. Tư Mộ Hàn đứng ở cạnh cửa, đang tự sửa sang cổ tay áo của mình. Sau khi sửa sang tay áo xong, Tư Mộ Hàn cúi người hôn Nguyễn Chi Hạ. Anh sẽ về sớm hơn. Nguyễn Chi Hạ bật cười, chơi nhiều một lúc, Tư Mộ Hàn khẽ nheo hai mắt, yên tâm về anh như vậy, không sợ anh ở bên ngoài sàng bậy. Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Chi Hạ trầm xuống, anh thử xem. Tư Mộ Hàn nhếch môi, thoải mái cười lên. Anh đi trước đây. Nguyễn Chi Hạ nhìn theo anh rời đi, mới xoay người trở lại phòng. Ba người hẹn ở chỗ cũ, Kim Hải, lúc Tư Mộ Hàn đến, Phó Đình Tây và Cố Chi Dân đã đến rồi, trên bàn đã có hai chai rượu rỗng. Tư Mộ Hàn ngồi xuống, liếc mắt nhìn hai chai rượu rỗng kia. Uống nhiều như vậy rồi, Phó Đình Tây đã choênh choáng say, Cố Chi Dân còn tương đối thanh tỉnh, anh ta đưa tay ra đo một nửa chai rượu. Một chai rưỡi đều do cậu ta uống. Tư Mộ Hàn nhíu mày nhìn về phía Phó Đình Tây. Đến mức vậy à, tìm về không phải được rồi sao? Phó Đình Tây cười lạnh một tiếng, tìm cái rắm, để cô ấy cút đi. Ồ... Tư Mộ Hàn chậm rãi tự rót cho mình một ly. Tôi cũng chuẩn bị kết hôn. Phó Đình Tây và Cố Chi Dân hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh. Cố Chi Dân hỏi anh, không phải cậu đã kết hôn rồi sao? Tư Mộ Hàn bình tĩnh nói, chưa tổ chức hôn lễ, thủ tục cũng chưa làm. Lúc trước, sau khi anh bị thôi miên mất trí nhớ, Tư Cẩm Vân đã lợi dụng quan hệ khiến anh và Nguyễn Chi Hạ ly hôn. Sau đó lúc anh chuẩn bị tổ chức hôn lễ với Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện ra. Cho nên chuyện này vẫn gác lại. Nguyễn Chi Hạ cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn. Tư Mộ Hàn biết suy nghĩ của cô. Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Giấy chứng nhận đó đối với cô sớm đã không còn ý nghĩa. Mấy kiểu hôn lễ mang tính hình thức gì đó cũng không quan trọng. Nhưng anh không nghĩ như vậy. Phải tái hôn, cũng phải tổ chức hôn lễ. Còn phải tổ chức một hôn lễ long trọng nhất. Anh muốn để tất cả mọi người biết. Nguyễn Chi Hạ là vợ của Tư Mộ Hàn. Sau khi anh nói điều này, Cố Chi Dân cũng nhớ lại những chuyện mà Tư Cẩm Vân đã làm. Phó Đình Tây rót một ly rượu, khẽ mở miệng. Đình Kiên, cậu có còn tình người không vậy? Cậu đã không an ủi tôi thì thôi đi. Còn nói cậu muốn tổ chức hôn lễ. Cách chương.